Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 598, thời kỳ thượng cổ Tyre cấm vệ. Cao cấp người bảo vệ Lai sau khi trở về, mắt gặp Eternal Blossom cốc chung quanh cổ đại phương tiện toàn bộ kế cận báo hư. Trăm phế đợi hưng, liền lợi dụng Narak động cơ cùng tạo vật trang bị. Mới chế tạo một nhóm ma cổ người làm, trợ giúp mình mở lại cổ đại phương tiện, cũng phụ trách sau đó bảo vệ, kêu bọn họ ma cổ nhân không thể nghi ngờ không quá thích hợp. Dẫu sao đã từng những cái kia phản bội Lai tạo vật cũng gọi ma cổ nhân. Dù sao bỏ mặc Lai như thế nào gọi bọn họ, ăn mà vẫn là càng muốn kêu bọn họ ma mới cổ nhân. Lấy làm phân biệt. Lần này giải tán người Vericun cũng chỉ là loài người tổ tiên công tác quá mức trọng yếu. Thật ra thì vốn là hẳn do cao cấp người bảo vệ Lai phụ trách. Nhưng không biết làm sao, hắn đang cùng Neltharion cùng nhau đúc cự long chi hồn đâu. Công việc này cũng chỉ có thể do Angma tới làm. Về phần tại sao muốn giải tán, không nguyên nhân khác, những thứ này dũng mãnh thiện chiến loài người tổ tiên. Nhưng mà rất coi là kẻ thù phản bội thần thánh sứ mạng Locken. Bởi vì Locken không chỉ có tuân theo thượng cổ thần Yaxalan ý chí. Sát hại vô số trung thành cảnh cảnh tạo vật. Còn để cho bọn họ dính vào máu thịt nguyền rùa. Từ nay về sau không ngừng hướng thế gian chủng tộc luân lạc. Còn thức tỉnh hai người Cotharaxi không mặt người đại tướng truy kích bọn họ. Khiến cho dẫn bọn họ thoát đi đến đây Tyre hy sinh bỏ mạng. Bọn họ sở dĩ không có đi theo Azada cùng Elonaya tiếp tục xuôi nam. Chạy tới Alderman đi, chính là vì báo đáp Tyre ân tình. Cắm rễ ở chỗ này cả đời bảo vệ vị này anh dũng người bảo vệ mộ huyệt. Vì thực hiện mình quang vinh, bảo vệ gia viên cùng Tyre mộ huyệt. Bọn họ rất có thể không phục tòng ngũ sắc long tộc an bài. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cử tộc tham chiến. Đi chống lại tất nhiên sẽ đường đi của nơi này hủ hóa đại quân. Lấy hủ hóa đại quân binh lực hùng hậu tới xem. Như vậy chiến đấu không khác nào lấy trứng chọi đá. Angma và cao cấp người bảo vệ Lai cũng không muốn thấy bọn họ vì vậy gặp thảm đả kích nặng. Tiến tới ảnh hưởng đến người của đời sau loại lịch sử. Vì thế cao cấp người bảo vệ Lai còn phái tới ma mới cổ nhân phụ trợ hắn tiến hành giải tán công tác. Mà trước mắt cái này nhất là cao lớn ma mới cổ nhân thủ lãnh. Chính là trong đó trung thành nhất, cũng là cường đại nhất một cái. Tên là Hằng Nghị, thi lễ sau này, Hằng Nghị hướng bên cạnh bước hai bước. Hiển lộ ra sau lưng cái đó máu thịt người Vericun. Angma có nhiều hăng hái đánh giá cái này, người. Đối phương ước chừng 2,5 mét tả hữu thân cao. Người mặc phủ đầy mịn vết thương ám sắc áo giáp. Trên lưng lưng đeo một chuôi to lớn chiến chùy, phơi bày ở ngoài da thịt mềm mại mà trắng nõn. Phủ đầy gân xanh mạch máu. Tràn đầy thật cao nhô lên bắp thịt. Không thể nghi ngờ hàm chứa nổ vậy lực lượng, nhìn như liền cùng cái này 3 ngày qua tiếp xúc qua máu thịt người Vericun như nhau. Nhóm nhân loại này tổ tiên bởi vì thân nhuốm máu thịt nguyền rủa duyên cớ. Đã hoàn toàn mất đi dĩ vãng nham thạch da thịt, đổi được thấp bé, yếu đuối liền rất nhiều, nhưng lại chưa hoàn toàn thoái hóa thành dáng vẻ loài người. Bất luận thân vóc người cao. Vẫn là dung mạo đặc thù, cũng xen vào người Vericun cùng nhân loại bây giờ. Ngươi là Tyre cấm vệ thành viên. Angma một bên đặt câu hỏi, vừa đi đến trước người đối phương. Không sai, Tyre cấm vệ, đời sau người kia đinh thưa thớt, còn sót lại le que mấy người, vẫn như cũ ở trung thành thực hiện chức trách Tyre cấm vệ. Ngày xưa từ Tyre mộ bên trong lấy ra, Silverhand chiến chùy đạt tới Sodomker, lúc hắn còn bị một tổ này đan trợ giúp, cũng thật sâu cảm động tại bọn họ xông lên dơ cao động. Phải biết, sớm ở 16.000 năm trước Tyre cấm vệ tổ chức liền thành lập. Bọn họ bảo vệ không phải Tyre, mà là Tyr mộ huyệt. Lúc đó nhiều năm như vậy đi qua, máu thịt người Vericun đã sớm thoái hóa vì nhân loại. Liền Tyr hy sinh đều biến thành tiêu tán ở dòng sông thời gian dài bên trong. Sớm bị mọi người quên lãng cổ đại chuyện thần thoại xưa. Mà những cái kia Tyr cấm vệ vẫn như cũ ở thực hiện cổ xưa chức trách. Điều này có thể để cho người không đáp lại khâm phục. Nhưng đi qua ba ngày này điều tra, Angma lại phát hiện một cái kinh người sự thật. Thời kỳ thượng cổ, Tyr cấm vệ tổ chức không chỉ có số người rất nhiều, là máu thịt người Vericun bên trong cường đại nhất. Hãn Dũng lại được tôn sùng lực lượng võ trang, lại là áp đảo Tirisfo rất nhiều máu thịt người Vericun bộ tộc trên. Đối với khắp cả tộc quần đều có chí cao vô thượng thống trị lực. Đáng quý hơn chính là, cách Tyr hy sinh, máu thịt người Vericun ở Tirisfo địa khu sinh sống đã qua 6.000 năm dài. Có thể những loài người này tổ tiên nhưng vẫn nhớ kỹ đã từng là lịch sử. Cố nhiên lối sống không thể tránh khỏi xảy ra thay đổi. Văn hóa cùng được từ Titan tạo vật truyền thừa, nhưng chưa từng có một tia một hào cắt đứt. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Angma thậm chí không nhịn được nghi ngờ. Người của đời sau loại, kết quả là làm sao cầm lịch sử cổ đại quên mất không còn một mống. Đại nhân, ta là Tyr cấm vệ thủ lãnh Normerlan. Máu thịt người Vericun cung kính đáp, mặc dù hắn xa cao cùng Angma, thậm chí đối phương cho đến bụng mình, có thể hắn trên mặt nhưng không có nửa điểm khinh thị vẻ. Bởi vì Angma trong thân thể tản ra trật tự chập chờn, thật là không nên quá rõ ràng, không là người thủ hộ, nhưng thắng tựa như người bảo vệ hệ thống làm tan rã sau này. Bọn họ đã hơn mấy ngàn năm không có thể thấy một vị người bảo vệ. Chuyện này làm sao có thể không cho thấy tôn kính. Huống chi Angma đã sớm chứng minh mình là trở về cao cấp người bảo vệ lai đồng bạn cùng đồng liêu. Normerlan, danh tự này để cho Angma suy nghĩ bay chuyển đến Bắc Phương. Không khỏi âm thầm cười một tiếng. Phương Bắc người Vericun quốc vương liền gọi là Y Mễ Long. Và hắn tên chữ rất giống, ngày xưa chính là vị này quốc vương đuổi những thứ này thân nhuốm máu thịt nguyền rủa người Vericun. Mình cũng không nguyện dẫn khỏe mạnh người Vericun đi theo Tyr xuôi nam. Vẫn ở chỗ cũ phương Bắc đóng băng trên vùng đất cùng Yaxalan hủ hóa nanh vuốt chiến đấu hăng hái. Có thể không có đi qua mấy năm, bọn họ liền toàn dính vào máu thịt nguyền rủa, hối hận không kịp. Bất đắc dĩ, phương Bắc người Vericun đành phải lần lượt lấy ngủ say phương thức tự mình phong ấn. Gửi hy vọng vào loại này buồn cười biện pháp có thể trị khỏi bệnh tới từ thượng cổ thần nguyên rùa. Kết quả đâu? Hơn 10.000 năm sau, bọn họ tỉnh, đang gặp phải cùng Vu Yêu Vương hợp hai mà một Atha cắn nuốt nơ chun linh hồn. Tỉnh lại, liền cử tộc trở thành quân đoàn Skirt tay sai. Có thể nói là thật đáng buồn đáng thương lại thật đáng tiếc. Angma thu hồi nghĩ bậy, lại hỏi, như vậy Normerlan, ngươi biết ta tại sao tìm tới ngươi sao? Normerlan lắc đầu một cái, ta cần muốn mượn Tyr cấm vệ lực lượng đi làm một chuyện. Angma nói, Normerlan trước mắt sáng lên, sớm ở vị này tiên tri đến trước, cuộc sống ở Tirisfo lấy bại. Thường xuyên đến càng Bắc Phương săn thú một cái người Vericun bộ tộc. Liền phát hiện đến từ Auzua phương hướng hủ hóa đại quân. Cũng đem tin tức truyền trở về. Do thám rõ chi quân đội này phương hướng đi tới sau đó. Máu thịt người Vericun mỗi cái bộ tộc lúc này bắt đầu giải tán phụ nữ già yếu và trẻ nít. Cũng phái cường đại nhất dũng sĩ đi Tyr mộ. Chuẩn bị thề bảo vệ nơi đây. Nhưng không lâu sau, ngũ sắc long tộc sứ giả liền tới dồn dập, hướng bọn họ kể cuộc chiến tranh này đầu đuôi, cũng lần nữa khuyên bọn họ không muốn làm không sợ hy sinh. Dù là nguyện ý tham chiến, vậy được đến khi bọn họ liên lạc với Azada, Elonaya cùng với những cái kia núp ở Alderman tạo vật sau này. Trên thực tế, những loài người này tổ tiên đã sớm và Alderman cắt đứt liên lạc. Bọn họ vậy không quá vui vẻ ngũ sắc long tộc, thậm chí gọi là đáp lại có chút địch ý. Dẫu sao, thượng cổ thần thoát khỏi lao ngục, hủ hốn người bảo vệ đạt tới rất nhiều titan tạo vật lúc. Năm lớn bảo vệ cự long cũng không đưa ra giúp đỡ. Từ trình độ nào đó nói, không chỉ có máu thịt người Vericun, liền những đất kia linh và cơ giới Gnome, vậy ôm tương tự cái nhìn, làm đã từng có đại ân tại năm lớn bảo vệ cự long Tyre. Không biết làm sao dẫn tạo vật chật vật thoát đi Auzua lúc. Ngũ sắc long tộc ở đâu? Làm Tyre bị hai người Cotharaxi đại tướng đuổi giết lúc. Ngũ sắc long tộc lại ở đâu? Cuộc chiến đấu kia đánh mấy ngày mấy đêm. Vì sao khá dài như vậy thời gian trôi qua? Vì sao cũng không có bất kỳ một vị bảo vệ cự long tới tiếp viện? Tóm lại, bỏ mặc có như thế nào nhân tố khách quan ở đây? Long tộc công việc bận rộn cũng tốt, bị lốc cần làm phép che đậy cũng được. Cái này năm vị bảo vệ cự long luôn là mất sát chi qua. Tyre hy sinh sau đó, bọn họ tất cả đều đối với lần này thật cảm thấy hổ thẹn. Khá vậy không có biện pháp không để cho những cái kia titan tạo vật vì vậy mà coi là kẻ thù mình. Nhưng Angma không cùng, hắn mang theo cao cấp người bảo vệ lai tín vật tới. Cơ hồ một trống đạt Tiris vô địa khu, liền thu được những loài người này tổ tiên tín nhiệm, mặc dù máu thịt người Vericun phục tòng mệnh lệnh của hắn. Lựa chọn cử tộc rời mà không phải là lấy trứng chọi đá. Hy sinh vô vị, nhưng trên thực tế, từ dũng sĩ đến phụ nữ trẻ em, máu thịt người Vericun không khỏi khát vọng hướng Lốc Cần cùng Nhắc Sa Lần báo thù. Lần này nghe được Angma như thế nói, thành tựu ở người Vericun bên trong có cực lớn lực hiệu triệu Tyre cấm vệ lãnh tụ. Normerlan còn lấy làm cho này trong 3 ngày, do tất cả lớn bộ tộc thủ lãnh phát ra lần lượt thỉnh cầu nổi lên hiệu quả. Vị này Titan sứ giả rốt cuộc chịu đồng ý máu thịt người Vericun tham chiến. Nhưng để cho hắn không tưởng được là Angma nhận ra được hắn trong ánh mắt nhao nhao muốn thử ý sau đó. Nhưng chỉ là lắc đầu một cái, giải thích, đừng kích động, Normerlan, ta không phải để cho các ngươi tham chiến. Tiris vô địa khu hiểm tượng hoàn sinh, lại có cự ma cùng các ngươi tranh đoạt đất đai. Các ngươi dũng sĩ, nên bảo vệ tộc nhân, mà không phải là không sợ dâng ra sinh mạng. Ta tìm ngươi tới là vì ta yêu mộ. Các ngươi có thể giúp ta tiến vào tòa mộ kia huyệt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.